Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, thứ 599 chương tìm đường chết cảnh giới cao nhất. Hắn đây là bị nhi tử động tác chậm quay về đá sao? Bất quá chẳng sợ nãi hoa bây giờ đối với hắn xử ra Phật Sơn vô ảnh chân. Trương Viễn đường ca cũng kiên quyết không buông ra nhi tử. Trương Viễn cũng không ngốc, hắn gần đây cũng không thế nào lộ diện, đại đa số người đô liên lạc không được hắn, sát thủ lại khó khăn cố này đem hắn tìm ra, uy hiếp hắn đi lừa Kỳ An Trần, mướn sát thủ người, hơn phân nửa chính là hắn gạch dưới mẹ, bởi vì tầng này nguyên nhân, hắn sau khi tỉnh lại, rất thẳng thắn nói, hắn hiện tại không biết nên thế nào đối mặt Kỳ An Trần. Kỳ An Trần bọn họ cũng minh bạch hắn xấu hổ, xác nhận hắn bình an, liền rời đi trước bệnh viện, thai kiểm vẫn là hai ngày sau chuyện, bọn họ rằng co một sáng sớm, Kỳ An Trần có chút mệt nhọc, mộ cái Mỹ Nam liền trước mang lão bà về nhà nghỉ ngơi. Kết quả Kỳ An Trần tỉnh, lại biến thiên, Kỳ Mỹ Lan mất tích, nguyên lai hôm nay là Kỳ Mỹ Lan nhất thẩm phán quyết ngày. Nàng bị kêu án ở tù chung thân, kết quả này là trừng phạt đúng tội, nàng không phục phán quyết, yêu cầu kháng án, dự đoán tái thẩm cũng là kết quả như thế. Theo tòa án ra, đem nàng áp giải đến ngoại ô thành phố nữ tử ngục giam trên đường. Xe cảnh sát ở cao tốc thượng, gặp hai cỗ đột nhiên đấu đá lung tung lên đại xe vận tải. Tao ngộ giáp công, vì tránh né xe vận tải. Xe cảnh sát vô ý lật tiến câu lý, bọn họ bị tới rồi trợ giúp cái khác xe cảnh sát phát hiện lúc. Trong xe tài xế và cảnh ngục đô bị bất đồng trình độ thương. Hôn mê bất tỉnh, chỉ có Kỳ Mỹ Lan không thấy hình bóng. Đối, nàng chạy, hơn nữa còn không biết chạy đến đi nơi nào. Sở hữu dấu hiệu đô cho thấy, này có lẽ là cùng nhau có kế hoạch vượt ngục. Kỳ An Trần bọn họ nghe được mục trừng khẩu ngốc. Không ngờ Kỳ Mỹ Lan đã điên đến nước này, bọn hắn bây giờ cũng càng tin, hôm nay tên sát thủ kia, nhất định là Kỳ Mỹ Lan lợi dụng thăm tù cơ hội. Mệnh lệnh người nào mướn, hơn nữa mục đích của nàng, khả năng còn không chỉ giết Kỳ An Trần như thế, đơn giản. Ở trong sân trường phát sinh đấu súng án mạng, chuyện như vậy kiện nhất định sẽ khiến cho coi trọng, tập trung cảnh lực. Tranh thủ ở nhanh nhất trong thời gian bắt được hung thủ. Mà Kỳ Mỹ Lan lại vào lúc này vượt ngục, hai kiện đại án chạy tới cùng nhau, nhất định sẽ phân tán một ít cảnh lực, cũng có thể tăng nàng thành công trốn đi tỷ lệ. Dù cho trốn ra được, Kỳ Mỹ Lan cũng không có khả năng lại ở quốc nội lộ diện. Nếu không lập tức liền hội nắm lấy, nàng hiện tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp lén qua đến nước ngoài. Tính toán thời gian, Kỳ Mỹ Lan còn chạy không xa, Sở Mộ Phong đem sở hữu thủ hạ đô điều trở về. Canh giữ ở tới gần huyện thị sở hữu ra khỏi thành yếu đạo. Còn nhượng thành phố A bọn rắn độc gia tộc mang ra ra mặt. Đem mệnh lệnh của hắn, truyền cho sở hữu có thể giúp người nhập cư trái phép người. Đám người kia nghe nói là M tiên sinh lệnh cấm, mỗi người câm như hến. Đánh nổi lên 12 vạn phần tinh thần, chỉ e Kỳ Mỹ Lan hội theo mình đây lý nhập cư trái phép cách cảnh. Một vị đồng dưỡng phu đại gia cũng không lại muộn ở nhà nhộn nhạo. Tự mình dẫn theo rất nhiều thủ hạ, chạy đi Bê Thành, bảo hộ Kỳ An Trần người nhà. Bọn họ bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ Kỳ Mỹ Lan lộ diện. Thế nhưng Kỳ Mỹ Lan không biết trốn tới nơi nào. Tiếp được tới 24 tiếng đồng hồ lý, cũng không có xuất hiện, này cả ngày lý, Kỳ An Trần cũng kiếp này lần đầu tiên cùng súng vác vai. Đạn lên nòng đặc công nói thời gian dài như vậy lời. Cảnh gạch dưới xét thúc thúc nói cho nàng, làm cho nàng gần đây ngàn vạn phải cẩn thận, bởi vì loại này vượt ngục người, hơn phân nửa gặp phải cực kỳ tính trả thù hành vi. Sẽ tìm được làm cho nàng ngồi tù người. Hơn nữa trả thù thủ đoạn bình thường thập phần tàn bạo. Hết chương.